Các bạn đang nghe tác phẩm Gặp Em Dưới Mưa Xuân của tác giả Trang Trang, người đọc Việt Im Dúa. Truyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chương 1. Cho dù năm anh trai và một chị gái có suy nghĩ gì thì vị trí của Phạm Tiểu Đa trong gia đình luôn rất đặc biệt, kể từ lúc sinh ra đã như vậy. Từ lúc sinh ra cho tới năm 21 tuổi, Phạm Tiểu Đa luôn rất thuận lợi. Đến lúc học đại học thì học đại học, đến lúc đi làm thì đi làm. Cũng giống như bao nhiêu người cùng tuổi khác, sẽ từ trường đại học bước chân ra xã hội, cô mới thực sự bắt đầu cuộc sống. Mọi người trong gia đình cảm thấy như thế rất tốt. Một đứa bé oe oe cất tiếng khóc chào đời hôm nào, cuối cùng cũng đã lớn lên một cách yên ổn. Còn nữa, sau khi đi làm có thể độc lập về kinh tế, nhưng mọi người trong gia đình vẫn thấy cần phải tính tới bước tiếp theo cho cuộc đời của cô, đó là tìm một người bạn trai.